Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 908, lượng thân định chế. Mà bàn tay Phong một đem khắc ở Âm Bác Nguyên trên người. Tên kia kêu thảm một tiếng. Bộ ngực trực tiếp bị đề ấn đánh ra một cái lỗ máu. Cuồn cuộn lấy đụng ngã một ngọn núi. Máu thịt be bét một mảnh. Đó là sợ đến Thái Bình. Trương Huy hai người trực giật giật môi. Phải biết, Âm Bác Nguyên nhưng là cường đại hơn bọn họ. Thế mà không nhịn được Triệu Tinh Thần một cái tát. Tiểu tử này đơn giản là cái kinh khủng sát thần. Hơn nữa, xuất thủ tàn nhẫn, ác độc, hiện đang cho hắn ghi hận bên trên. Nếu như tiếp tục khiêu chiến, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ha ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thanh niên nhân, người vậy mới tốt chứ. Ta đối với ngươi tức sắp đến khảo hạch vô cùng có hứng thú. Lúc này, trên vách một chiếc gương đột nhiên sáng lên. Xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Các đại sư, chấm ngoặc kép, Phượng Cửu Phượng đều không dám thất lễ. Nhanh lên đứng lên, hướng phía cái gương chắp tay chào. Dù sao, Cát Hiểu Thiên có thể là đến từ thiên ngoại thiên. Âm Bác Nguyên ghen tị. Đây là hắn tự tìm. Đánh đi xuống đi. Lúc này, trong gương lại xuất hiện một vị khác lão giả thân ảnh. Tổng điện chủ, Phượng Cửu Phượng đám người lại nhanh lên chào. Mà một ít y tiên nhóm đều sợ ngây người. Bình thường, muốn gặp một cái đều khó khăn. Hôm nay thế mà lập tức nhìn thấy hai vị đại lão. Quá đâm sao kích, sau này, đủ chính mình thổi cả đời nghiêu. Khảo công điện tổng điện chủ gọi thường Kim Vân. Đương nhiên là khảo công điện đại đương gia, mà Phượng Cửu Phượng chỉ là nhị đương gia. Đương nhiên, bình thường thời điểm thường Kim Vân là sẽ không ra mặt. Công việc hàng ngày đều là Phượng Cửu Phượng đang chủ trì. Nếu bàn về chữa bệnh phẩm, Phượng Cửu Phượng còn áp đảo thường Kim Vân phía trên. Bất quá, nếu bàn về võ công, thường Kim Vân lại vượt trên Phượng Cửu Phượng một đầu. Đầu tiên ta phải chúc mừng mọi người. Thường Kim Vân vẻ mặt cười ha hả nói rằng, tổng điện chủ, còn không có khảo hạch, thích từ đâu tới? Tương Đạo Nguyên chắp tay hỏi, chúng ta đều biết, tam phẩm thăng nhị phẩm, quá khó khăn, trăm tên tam phẩm người tham gia khảo hạch bên trong cũng khó ra một gã nhị phẩm. Mà các ngươi hôm nay tổng cộng không đến 20 người. Theo cái này phần trăm một cái cũng không có. Bất quá, hôm nay khảo hạch đầu tiên thêm kiểm tra một cái hạng mục. Cái kia chính là mọi người một chỗ kiểm tra. Ai luyện ra đan phẩm cấp tối cao, người đó liền sẽ được nhị phẩm y tiên. Thường Kim Vân nói rằng, nói như vậy chúng ta 18 người trong đó khẳng định có một cái nhị phẩm y tiên rồi. Tương Đạo Nguyên sờ một cái chòm râu, vội vàng hỏi nói, không sai, đây chính là thêm thi hạng mục. Rơi tuyển người còn có cơ hội thứ hai. Cái kia chính là thường quy khảo hạch. Phượng Cửu Phượng nói rằng, chúc mừng Tương Đại Sư. Thái Bình chắp tay hạ nói, còn không có khảo hạch, thích từ đâu tới a? Tương Đạo Nguyên trong lòng tương đương hưởng thụ, mặt ngoài vẻ mặt khiêm tốn. Kỳ thực, trong lòng cho rằng nhị phẩm y tiên trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nữa. Chỉ bất quá khó khăn lắm chiến thắng giống như Âm Bác Nguyên chi lưu mà thôi. Đụng tới chính mình, cái kia căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Lại nói, cái này 18 tên thí sinh bên trong, liền chính mình cường đại nhất. Người khác, ai dám cùng chính mình tranh? Cái này còn phải nói sao? Cái này thêm thi hạng mục chính là vì Tương Đại Sư thiết đó a, Trương Huy cũng nói theo thích. Đương nhiên đương nhiên. Không phải là Tương Đại Sư Mạc Trúc. Đây quả thực là vì Tương Đại Sư lượng thân may khảo hạch. Chúc mừng Tương Huynh. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Triệu Tinh Thần cùng Vệ Tử Nông, còn dư lại 15 cái chữa bệnh tiên đều là nịnh nọt. Bởi vì, một khi bước vào nhị phẩm, tại khảo công điện khẳng định sẽ mò được một cái chức quan. Trước tỏ thái độ, sau này có chuyện tìm hắn cũng tốt xử lý. Tổng điện chủ, ta là không dằn nổi. Nhanh lên khảo hạch đi. Tương Đạo Nguyên bị một hồi tâng bốc có chút vựng hồ. Thúc giục, mở ra vực sâu kiểm tra cảnh. Thường Kim Vân nói rằng, mấy đạo quang mang hiện lên. Trong đại điện lại xuất hiện một đống hắc ám. Đen đưa tay không thấy được năm ngón. Dường như một cái vực sâu vô tận. Nhìn đều làm người sợ hãi. Sau một khắc, các thí sinh nắm lấy kiểm tra lá bài bước vào vực sâu. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Đến cái gấu a, đây không phải là tàn thần u sao? Chỉ bất quá, tiến nhập tàn thần u ống thông gió bị khảo công điện bình lừa đảo. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt trước tàn thần u kiểm tra cảnh. Phạm vi chỉ có 1000 dặm chi địa. Thế nhưng, bên trong vậy cũng có tàn thần hồn phách. Cùng chính tông tàn thần u so sánh. Nơi này thần tính khí độ cần phải hy mỏng hơn nhiều lắm. Triệu Tinh Thần ngắm bọn người kia liếc mắt. Phát hiện bọn người kia đều là vô cùng khẩn trương. Hơn nữa, vẻ mặt tao bức hình. Xem ra, đều không đi qua tàn thần u. Cho dù là tương đạo nguyên vị này đại đế nguyên quang kỳ cường giả dường như cũng không kém quang. Cảnh, bất quá, lão gia này vẫn là tương đối cẩn thận. Đầu tiên là nằm vùng ở một chỗ lõm quan sát một trận sau mới chống người lên bắt đầu đi khắp. Sau một khắc, khảo công trong điện ngồi 3 vị giám khảo. Cát Hiểu Thiên làm chủ. Thường Kim Vân ngồi bên trái. Phượng Cửu Phượng ngồi phía bên phải. Tại 3 vị đại lão trước mặt. Phong Khinh Long mấy cái bồi khảo giám khảo chỉ có thể đứng phần. Xem tình trạng dường như đều không đi qua tàn thần u. Thường Kim Vân thở dài nói. Loại trạng thái này đáng lo a. Phượng Cửu Phượng thẳng lắc đầu. Liền môn đạo đều sờ không tới. Căn bản sẽ không tìm được dược liệu. Làm sao luyện đan. Huống chi. Thuốc bên trong tài cũng là thật là ít ỏi. Tìm vận may cơ hội quá ít. Thường Kim Vân nói rằng. Đây là ta vì bọn họ cung cấp một lần đặc biệt kiểm tra. Cơ hội nắm giữ trong tay bọn hắn. Bọn hắn bắt không được cơ hội lão phu cũng không thể ra sức. Cát Hiểu Thiên lắc đầu. Vẻ mặt thất vọng. Dù sao, tuy nói còn có một cái danh ngạch. Thế nhưng, nếu như mọi người liền đan đều luyện không ra. Cái này danh ngạch cũng liền hủy bỏ. Phải biết, Thường Kim Vân nhưng là Cát Hiểu Thiên một cái thân thích. Vì giúp hắn. Cát Hiểu Vân coi như là không đếm xỉa đến. Hao hết lời lẽ mới từ thiên ngoại thiên mượn tới cái này tàn thần u tương tự kiểm tra cảnh. Cái này cỡ nào lớn mặt mũi. Phải biết, thời gian đều đi qua mấy vạn năm. Thổ vực bên trong thế mà không có ra một cái bản thổ nhất phẩm y tiên. Đó là bởi vì ẩn bên trong nhị phẩm y tiên quá ít. Cát Hiểu Thiên muốn giúp thổ vực một tay. Nhưng là cái này tình trạng. Không thể không khiến người thất vọng tột cùng. Đương nhiên, vì mê hoặc mọi người. Triệu Tinh Thần lúc trước cũng là giả bộ vẻ mặt choáng dáng vẻ tại tàn thần u kiểm tra cảnh bên. Trong cẩn thận từng ly từng tí lấy. Kỳ thực, cái này ra hỏa là có mục tiêu. Bởi vì, hắn cảm thấy một tia thần tính ở phía trước. Quả thế, phía trước cách đó không xa thì có một gốc cây dược thảo. Hơn nữa. Dược thảo còn vung phát ra một tia thần tính. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Dược liệu này thế mà cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Liền thảo tâm đều cho sét đánh bị hủy. Chỉ còn lại cái rễ cỏ cùng vài miếng đáng thương lá cây tại lắc lư. Thậm chí, nó hàm hữu thần tính khí độ thật là ít ỏi. Cùng chân chính tàn thần u bên trong tàn hồn nhóm căn bản là có khả năng so sánh. Triệu Tinh Thần thuận tay chộp tới cây thuốc kia thảo. Ngu ngốc, Thường Kim Vân tức giận đến mắng một câu. Thần tính dược thảo đều là có thần tính. Bọn họ rất giảo hoạt. Ngươi làm sao có thể dạng này thuận tay đã bắt. Xong, lãng phí một cách vô ích. Phượng Cửu Phượng cũng là vẻ mặt đáng tiếc. Khá nhiều thần tính dược thảo đều có đáng sợ công kích tính. Triệu Tinh Thần bộ dáng như vậy làm. Vô cùng có khả năng thụ thương. Thậm chí, bị dược thảo giết chết. Cát Hiểu Thiên nói rằng, bất quá, sau một khắc, 3 vị mở rộng tầm mắt. Bởi vì, cây thuốc kia thảo thế mà thật biết điều. Không có chút nào phản kháng đã bị Triệu Tinh Thần rút ra. Mèo mù đụng vào con chuột chết. Thường Kim Vân đều chọc cười vui lên. Đây là tìm vận may. Bất quá, một gốc cây còn không được. Phía dưới sẽ không như vậy hảo vận. Phượng Cửu Phượng lắc đầu. Quái, Triệu Tinh Thần dường như có cảm giác giống như. Các ngươi xem, hắn lại đi về phía một bụi khác dược thảo. Thường Kim Vân đột nhiên tự tay chỉ đạo. Trẻ con là dễ dạy. Xem ra, hắn là mò tới một điểm môn đạo. Bất quá, lần này có đại phiền toái. Cát Hiểu Thiên nói rằng, phiền phức, lẽ nào bụi cỏ này rất hung? Thường Kim Vân hỏi, đây chính là ngày quỳ hoa. Thích ăn người. Người xem, hoa của nàng bàn đều trương khai. Triệu Tinh Thần còn ngu đi tới. Phiền phức lớn rồi. Cát Hiểu Thiên nói rằng, xong, chấm ngoặc kép. Phượng Cửu Phượng sắc mặt như cho tàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.